Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 181, trị liệu thời gian. 4 tháng 15 ngày, đảo Drum, Coco Weed, nên châm củi phát hỏa. Rất nhiều giá sách vòng quanh bên trong thư phòng. Đem khép lại rack đi tới lò sưởi trong tường trước. Đem mới rơm củi thiêm thêm vào. Tất ba. Rào rào, tăng thêm vào lò sưởi trong tường bên trong rơm củi, rất nhanh bị quấn vòng quanh ngọn lửa hắc sắc than củi bao trùm. Hừng hực bốc cháy lên, lò sưởi trong tường trước Greg an tĩnh trông thấy một màn này. Tên này, có thể giải thích vì trong suốt băng, cũng có thể giải thích vì không có lửa gạt, trong suốt linh hồn, nhưng bây giờ phần này linh hồn, tựa như cháy rụi hắc sắc than củi. Ở trong hỏa diễm trở nên vết thương chồng chất, Greg không rõ ràng lắm, chờ mèo trắng thiếu nữ chân chính khi tỉnh lại, đợi của nàng là hóa thành tro tàn, vẫn là dục hỏa trùng sinh, chỉ mong là người sau. Một lần nữa ngồi trở lại ghế salon, Greg tiếp tục lật xem thư tịch. Hắn cứu Chris Du đã 3 ngày, cái này ngay cả người thấy không rõ, lầm đưa hắn trở thành đồng tộc thiếu nữ. Từ ngày đó ngủ sau liền không còn có tỉnh lại. Cùng này mà đến là phát sốt. Nói mớ, nôn mửa chờ đã rất nhiều bệnh biến chứng. Làm cho tánh mạng của nàng còn như nến tàn trong gió. Đung đưa không ngừng. Cho nên Greg hủy bỏ cùng Colin mấy người cùng nhau trở về Skypiea kế hoạch. Vừa dùng đen đen Musi xa trình chỉ huy. Một bên tới rồi Kuleiha nơi đây xem bệnh. Nơi đó không có bất cứ vấn đề gì. Tom cùng thủ hạ công nhân, người nhà, cùng với được cứu vớt 50 người thiếu niên thiếu nữ, có thể trực tiếp dò sách vào ở. Phương Chu cùng Vân kể trên xe chế tạo, cũng ngay lập tức sẽ bắt đầu chế tạo. Bớ ca đảo Ifill nơi đó, ở biết Colin cũng là hệ lô ra năng lực giả sau, thái độ càng phát ra cung kính. Cái này có dã tâm cũng rất cẩn thận, tên rất rõ ràng. Loại lực lượng này có cường đại dương nào. Cho nên Ifill bày tỏ sẽ đối với Colin tuyệt đối phục tòng. Greg cũng không còn làm cho hắn ra ngoài chinh chiến. Mà là tiếp tục bảo lưu lại hắn đại lý thân phận của người. Tí tách, thời gian lặng yên lưu chuyển. Kim đồng hồ đi tới 10 vị trí. Ngoài cửa sổ run sợ phong. Như trước không biết mệt mỏi đuổi theo đã định trước hội tiêu tán hoa tuyết. Phòng trong tuy là ấm áp như xuân, có thể rét tâm nhưng dần dần băng lãnh. Từ sáng sớm 6 điểm, đến tối 10 điểm, đã 16 canh giờ. Két, bên tai rõ ràng vang lên tiếng bước chân của, làm cho rét vô ý thức đứng lên. Mấy giây sau, kèm theo lại một lần nữa vang lên tiếng đẩy cửa. Sắc mặt tái nhợt mà âm trầm, hai mắt vằn vện tia máu, Kuleiha xuất hiện, nàng lạnh lùng quét Greg liếc mắt, làm cho muốn mở miệng hắn ngay tại chỗ, không có nói chuyện với nhau, trực tiếp đi hướng tủ lạnh. Kuleiha lấy ra 2 bình rượu mơ, một hơi thở đưa chúng nó bớt thời giờ. A Cáp, cuối cùng là sống lại, 5 tháng không tha người a, tiểu tử. Người tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý. Phóng ra mệt mỏi, Kuleiha nửa câu đầu hoàn hảo, nửa câu sau liền nghiêm túc dọa người. Chi cho nên sẽ có loại này chất vấn, là bởi vì tiễn Chris Du lúc tới, tình huống của nàng đã không cho phép có quá nhiều giải thích. Nàng gọi Chris Du, Greg lấy giản đoạn ngôn ngữ, giải thích một ít ngày đó chuyện đã xảy ra. Bao quát ý hắn bên ngoài tiếp thu được thiếu nữ ký ức cũng không có dấu giếm. Greg giải thích, làm cho Kuleiha sắc mặt đẹp rất nhiều. Thì ra là thế, xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Ký ức cùng chung loại chuyện như vậy lấy ngươi fruit năng lực. Hơn nữa tiểu cô nương chủng tộc thiên phú cùng quá độ háo hức ba động. Ngược lại cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Ân. Ta cũng là như thế phán đoán. Dr. Kuleiha, nàng thế nào? Mặc dù biết Kuleiha y thuật rất cao minh, có thể Rex vẫn còn có chút không yên lòng. Hanh, phương diện này có thể không tới phiên tiểu tử ngươi tới nghi vấn ta. Ngươi biết, ngươi giả mạo tiểu cô nương đồng tộc, hơi kém hại chết nàng. Kuleha hung ác trợn mắt nhìn Rex liếc mắt. Xin lỗi, đúng là ta khiếm khuyết suy tính. Rex cũng không phản bác. Trên người cô gái tầng kia tên là sắc ngoài, là đúng thân thể cùng tinh thần quá độ bảo hộ, nhưng lại bị hắn lấy danh nghĩa mãnh gõ bể. Cái này một trầm tĩnh lại, dĩ nhiên là hội nhớ lại cái kia không có thiên lý trong phòng nhỏ hắc ám ký ức. Loại này máu me đầm đìa hiện thực, trực tiếp liền phá hủy cả người của nàng, nguy hiểm cho đến rồi sinh mệnh. Vốn tưởng rằng Rex sẽ có, ta có lòng tốt cứu người a. Không có suy nghĩ nhiều như vậy a, các loại giải thích Kuleha. Nghe được sau khi nói xin lỗi ngoài ý muốn cao nhìn hắn một cái. Tiểu tử ngươi, này sách thuốc không có uổng phí đọc. Ngươi nếu là không thừa nhận sai lầm của mình, ước định của chúng ta cũng sẽ không dùng nhắc lại. Vào đầu Rex lúng túng cười cười. Mở miệng nữa, Kuleha giọng nói liền nhu hòa rất nhiều. Tiểu cô nương bệnh tình đã ổn định, chỉ phải thật tốt điều trị vài ngày là có thể khôi phục lại. Con mắt trái lời nói, cần phải phối hợp tệ thuốc cùng chuyên nghiệp hộ lý. Nếu như làm được hai điểm này, lấy cường đại thân thể tố chất 1-2 năm là có thể khôi phục. Ngày hôm nay nghỉ ngơi trước, ngày mai bắt đầu. Ngươi muốn ở 7 thiên bên trong toàn bộ học được, là, phá hư dù sao cũng hơn kiến thiết dễ dàng hơn. Điểm ấy Rex rất rõ ràng, nhưng vẫn là không khỏi kinh ngạc. Cái này có thể vi phản nàng chữa bệnh nguyên tắc. Bệnh nhân nếu như ở chỗ này chữa bệnh, muốn rời khỏi cũng chỉ có, khỏi hẳn hoặc chết, lưỡng chủng tuyển trạch. Tiểu tử ngươi đây là cái gì nhãn thần? 7 ngày sau ta phải đi xa nhà một chuyến. Đến lúc đó ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt bệnh nhân. Chờ ta trở lại lại đi. Hiện tại, đi xem tiểu cô nương a. Nàng cần nhất trị liệu không phải thân thể, mà là nơi đây. Diễn ra vừa ra sách giáo khoa thức vậy ngạo kiều Kuleha. Chỉ buồng tim của mình. Nội tâm nhổ nước bọt Rex hơi kém cười ra tiếng. Khái khái. Dr. Kuleha còn có những an bài khác sao? Bệnh nhân thất trong ngăn kéo có ta chuẩn bị y phục. Thức ăn không cần ta dạy cho ngươi làm như thế nào à? Được rồi, trong hộp tủ còn có một phần mới vừa bệnh lịch ghi lại. Ngươi tốt nhất nhìn một cái. Chỉ những thứ này, phất tay Kuleha ý bảo Rex có thể đi. Mặc dù hơi nghi hoặc một chút, Rex vẫn gật đầu, mở rộng cửa. Xuyên qua hành lang, chuyển biến, đẩy cửa mà vào Rex nghe thấy được nhàn nhạt mùi nước khử trùng. Sạch sẽ chỉnh tề trên giường bệnh, mèo trắng khuôn mặt của cô gái hồng nhuận rất nhiều. Nàng liền an tĩnh như vậy ngủ, màu bạc trắng mái tóc bị hợp quy tắc long với cổ phía bên phải. Xinh xắn miệng sát biên giới câu dẫn ra một ít hạnh phúc độ cung. Mao nhung nhung lỗ tai kèm theo đều đều hô hấp cùng nhau hơi rung nhẹ. Cái này manh manh tư thế, làm cho Rex tim đập mạnh thêm 2 cái, sau đó vội vàng đè xuống, xem ra là một mộng đẹp. Bị cuốn hút rồi Rex mang theo nụ cười, đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó liền bị phát hiện, lúc đầu nằm ngang mèo trắng thiếu nữ, với trong lúc ngủ mơ hoàn thành xoay người, tự tay. Kéo động tác, đè xuống tránh né ý niệm trong đầu Rex tay phải. Cứ như vậy dính vào trong ngực của nàng. Trắng nõn xuyên thấu qua đỏ da thịt. Trên cánh tay mềm mại xúc cảm. Hơn nữa nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Trong nháy mắt làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Tư tưởng cùng thân thể lại một lần nữa phát sinh xung đột. Nghĩ như vậy Rex nhanh chóng đem xốc lên một chút chăn tạo nên. Về sau lấy hít sâu ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Phê bình qua chính mình sau. Rex lạc hướng mép giường ngăn tủ. Bệnh lịch ghi lại. Tay phải bị chiếm dụng chính hắn. Thận trọng đưa tay trái ra đem phần tài liệu kia cầm lấy. Nhất định phải làm vài việc. tới phân tán sự chú ý của mình. Nhưng là cái này vừa nhìn, Greg liền phá hư phong cảnh địa, quên mất ôn nhuyễn ở cánh tay xúc cảm. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào Kuleiha lưu lại giữa những hàng chữ trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.